Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng ngó sen, ôm chặt lấy cổ của anh. Suốt dọc đường đi nặng nặng luôn thì thầm nói chuyện với anh. Tuy rằng Hà Dĩ Kiệt không nghe hiểu ngôn ngữ của trẻ con của con gái, nhưng anh vẫn luôn giữ một thái độ là chăm chú nghiên tai lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại một tiếng. Nặng nặng càng thêm vui vẻ, liêu ríu nói chuyện không ngừng. Có đôi khi một đứa trẻ nhỏ cũng không yêu cầu người lớn phải trả lời chính xác những vấn đề của mình. Chỉ cần lúc bé nói chuyện, người lớn thật sự chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, như vậy bé đã hết sức thỏa mãn rồi. Bé có cảm giác bản thân mình đã được người lớn coi trọng, chứ không phải là bị xem nhẹ vì là trẻ con. Khi đi ra khỏi tòa nhà lớn, mây đen đang bao trùm cả bầu trời bao la, đột nhiên trào một cái, trút xuống một màn mưa. Hà Dĩ Kiệt không kịp phòng bị, tuy anh lanh tay lẹ mắt ôm Nặc Nặc chạy tới chui vào trong xe, nhưng khi ngồi vào trong xe sửa lên Nặc Nặc, đã thấy tóc và trên người cô bé dính ướt. Trẻ con không thể giống như người lớn, không chỉ nói bị gặp mưa, bình thường hàng ngày chỉ kìm một cơn gió lạnh thổi vào cũng đã có thể sinh bệnh. Hà Dĩ Kiệt không dám lơ là, nói với lái xe chạy thẳng vào bệnh viện. Còn chưa tới bệnh viện, Nặng Nặng đã bị ho khan. Hà Dĩ Kiệt không ngừng dùng khăn lông lau khô tóc cho con gái, cởi bộ quần áo đã bị ướt sũng ra. Tiếp đó Nặng Nặng được anh dùng một chiếc khăn lông lớn bao lại ôm chặt vào trong ngực, thậm chí mở cả hệ thống sưởi trong xe lên. Nhưng khuôn mặt nho nhỏ của cô bé đã đỏ rực, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng. Một đứa trẻ nhỏ bị sốt như thế cũng không hề khóc, cứ yên lặng ngồi gọn ở trong lòng anh như vậy. Đáy lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy có lỗi, không sao thể nào nói lên thành lời được. Từng từ mang thai Nặc Nặc một mình sinh con, vậy mà cô vẫn có thể nuôi dạy Nặc Nặc tốt như vậy. Đến bệnh viện, bác sĩ truyền dịch hạ sốt cho Nặc Nặc. Nhìn thấy bình truyền dịch nhỏ hết giọt cuối cùng, Hà Dĩ Kiệt mới nhẹ nhàng thở vào một hơi. Nặng nặng ở trên giường lớn chỉ nghe khẽ tiếng khóc thút thít. Lúc nãy khi phải kim truyền truyền ở trên tay, anh ôm Nặng nặng mà tay run hết cả lên. Cuối cùng, anh vẫn không thể buông con gái ra để cho y tá ôm. Khi Nặng nặng bị kim vào, anh đau lòng gần như muốn chạy đến cướp con, không cho nó đâm vào tay. Nhưng đứa bé còn nhỏ như thế, đáy mắt chỉ lóe lên một chút nước, khẽ khóc vài tiếng mà thôi. Con có còn đau hay không? Anh ngồi ở bên giường nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, Nặc Nặc tủi thân gật đầu, vừa nhìn vào anh một cách đáng thương và mong chờ nói. Mẹ, nhớ mẹ. Trước kia khi Nặc Nặc tiêm ống đầu tiên đều là có mẹ ôm bé. Vì sao lần này Nặc Nặc bị kim kim mà mẹ lại không đến thăm Nặc Nặc chứ? Nặc Nặc đã ngoan rất nhiều, đã không còn khóc lên nữa rồi. Hà Dĩ Kiệt muốn đi tìm Tương Tư, nhưng anh lại lo lắng Nặc Nặc ở đây một mình trong bệnh viện, cuối cùng lo lắng cho con gái. Anh vẫn quyết định chờ đến khi hừng đông, khi Nặc Nặc hết sốt, anh sẽ đưa con gái cùng đi. Anh không phải chỉ coi trọng Nặc Nặc mà xem nhẹ Tương Tư, nhưng mà thực sự, anh vẫn chưa biết mình phải lấy tư cách gì, nên dùng một bộ mặt như thế nào để đi gặp anh. Anh đã từng nói, vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ lừa gạt cô nữa, nếu như lúc này anh lại nuốt lời, liệu rằng Tương Tư có tức giận hay không? Nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác điều gì đó không yên. Cô vẫn luôn lừa gạt anh về chuyện của Nặc Nặc. Vì vậy, tại sao đột nhiên hôm nay cô lại bảo người ta trả Nặc Nặc cho anh chứ? Cho dù không làm sao nghĩ ra được mọi chuyện rõ ràng, nhưng hiện giờ anh chỉ cảm thấy trong lòng mình như là có lửa đốt, chỉ hận là không thể lập tức được nhìn thấy cô. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi, nghĩ đến ngày mai khi anh đến gặp cô, không biết cô sẽ có vẻ mặt như thế nào. Đêm đã về khuya, lúc này thư ký Triệu mang nồi cháo đã được hầm nhuyễn đến. Hà Dĩ Kiệt đút cho Nặc Nặc ăn một chút cháo, sau đó dưới tác dụng của thuốc truyền dịch, Nặc Nặc đã ngủ thiếp đi. Đỗ Phương Phương gọi điện cho anh rất nhiều lần, nhưng anh không chịu nhận, dứt khoát dập máy, đồng thời cũng để cho thư ký Triệu trở về nghỉ ngơi. Anh một mình canh giữ trước giường của Nặc Nặc, cứ để nguyên quần áo như vậy mà đi ngủ. Trong lúc y tá đổi bình thuốc truyền dịch thì Nặc Nặc tỉnh lại. Cô bé có một chút sợ hãi, nhìn anh nói muốn đi vệ sinh. Y tá định ôm Nặc Nặc đi, nhưng Nặc Nặc không chịu. Hà Dĩ Kiệt liền bọc chiếc chăn mỏng, ôm con gái đi đến buồng vệ sinh. Nặc Nặc buồn ngủ, mí mắt dính chặt vào nhau, vì thế cô bé vừa ngủ vừa đi tiểu. Hà Dĩ Kiệt bế con gái trở về phòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé đang ngủ đỏ hồng như là quả táo, thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp dễ chịu. Anh đặt con gái nằm trên giường, đưa tay sờ lên trán của cô bé, đã không còn nóng nữa. Lúc này anh mới cảm thấy trong lòng thư thái. Anh nằm ở bên cạnh giường của con, nhìn gương mặt ngủ say kia, dần dần cũng thiếp đi. Mới sáng sớm, Đỗ Phương Phương đã vọt tới quy cô tích xá của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.